Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721: Thượng An đến. Chương 720: Thượng An đến. Sơn Hải Kiếm Tông người đến đối Giang Hạo tới nói cũng không có ảnh hưởng gì, thân là chân chính Tiên Tông bọn hắn không đến mức đột nhiên nổi lên, trừ phi là biết đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu tin tức. Nhưng chính mình cũng không có phát giác được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu động tĩnh. Bọn hắn hẳn là cũng không có. Vạn vật trung yên có được Địa Cực Phệ Tâm Châu, càng có hơn ưu thế. Bọn hắn không đến, Sơn Hải Kiếm Tông người rất khó sớm tới. Mà để trình sầu chuyện điều tra, là thật lâu trước đó, là vị kia tự bạo người bình thường gia thuộc. Người kia trong nhà là tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. Một nhà 16 miệng, còn lại hai cái hài đồng là bị giết. Trình Sầu nói thẳng ra đáp án. Giang Hạo biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa, chỉ là bình tĩnh nói, vì cái gì bị giết? Về mặt thời gian đến xem, là tại Linh Dược Viên xảy ra chuyện trước mấy ngày, đột nhiên xuất hiện một số người quang minh chính đại giết người, mà lại cắt đi những người kia thân thể một bộ phận. Trình Sầu nói. Giang Hạo đê mi, trầm mặc sau một hồi, mới nói, kia hai cái hài đồng đâu? Ta đi thời điểm một cái chân gãy, một cái gãy cánh tay. Tựa hồ là động thủ người cố ý hành động, muốn cho bọn hắn kéo dài hơi tàn, cầu sinh mà không thể. Trình Sầu nói. Giang Hạo ngồi xuống quản lý linh dược, ngữ điệu bình tĩnh. Thật sao? Sau đó thì sao? Ta đem bọn hắn dẫn tới Thiên Âm Tông phụ thuộc chi địa, hẳn là có thể bình thường làm cái người bình thường. Trình Sầu nói. Là ai ra tay? Còn không biết. Ta nhớ được hắn trước khi chết muốn về nhà nhìn xem. Giang Hạo hỏi. Đúng, hắn muốn về nhà nhìn xem. Vốn là chờ sư huynh trở về hỏi lại, chỉ là cũng không có cơ hội nữa. Trình Sầu thở dài nói. Đưa trở về sao? Giang Hạo hỏi. Còn không có. Dù sao phá hủy Linh Dược Viên, Trình Sầu khó xử nói. Chuyện này hắn không dám làm loạn. Chỉ còn lại quần áo thật sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Vâng. Trình Sầu gật đầu. Đưa trở về đi, Giang Hạo nói. Loại sự tình này hắn có thể làm quyết định, cũng không có người sẽ đến khó xử hắn. Một cái ngay cả ngoại môn cũng không phải người, không có người nào nguyện ý vì hắn đắc tội một cái kim đan. Trình Sầu gật đầu, sau đó đi làm việc. Giang Hạo có chút cảm khái. Không chỉ là hắn, những người khác cũng sống rất cẩn thận, cũng rất muốn tại cái này hỏng bét thế giới sống sót xuống dưới. Bọn hắn có lo lắng, có để ý sự vật, vì một miếng cơm, có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng là thân ở ma môn, lại thế nào muốn trốn tránh nguy hiểm đều không thể tránh né. Thân bất do kỷ, nạn sinh tử tự điều khiển, mà đối diện với mấy cái này, Giang Hạo có thể làm không nhiều. Linh Dược Viên bên trong làm hết thảy, chính là cực hạn. Dù sao hắn cũng chỉ là chúng sinh bên trong nghĩ cố gắng sống tiếp một viên. Bình tĩnh tâm thần, Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược, ổn định tâm cảnh, đến tiếp sau tấn thăng mới sẽ không có vấn đề. Lực lượng cường đại sẽ khiến người bành trướng, một khi không có khống chế lại, sinh hoạt sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giống như vậy vững vàng quá xuống dưới, không có gì không tốt, tương lai đều có thể. Nam Bộ, U Vân Phủ, một vị người mặc hắc bào, cúi đầu nam tử bước nhanh đi tới. Hắn chỉ rời đi khói thưa thớt con đường, chưa từng sẽ đi trong đám người. Tại một chỗ dưới bóng cây, hắn ngừng bộ pháp, ngẩng đầu nhìn về phía trước đại sơn. Lúc này dưới hắc bào lộ ra một trương xấu xí dung nhan. Nhanh đến, Thượng An đạo nhân, hắn theo đông bộ mà tới, thuận tâm ý lại tới đây. Muốn tìm một người, hỏi một đáp án, đã từng sư phụ để hắn buông xuống, tu vô tình đạo, đạp phá đăng tiên đài. Về sau có một nữ tử tìm được hắn, nói cho hắn biết, vui vẻ đối với ngươi mà nói là chuyện rất trọng yếu. Như vậy vì cái gì chuyện trọng yếu sẽ trở thành ngươi gánh vác? Kia không phải là ngươi đạp phá đăng tiên đài trợ lực sao? Nàng còn nói, không muốn tu vô tình đạo, cũng không cần tu hữu tình đạo, tu ngươi đạo trong nội tâm, hài lòng mà ví, tùy ý mà động, thiên đạo ngay tại dưới chân, bước ra đi, chỉ cần một bước, thuộc về ngươi tiên lộ để cho này hiển lộ rõ ràng. Hắn hiểu, cho nên mới đến nơi này, cũng cam đoan trở về trước đó, sẽ bước ra một bước này. Thiên Âm Tông, Thượng An đạo nhân tự lẩm bẩm, đoạn đường này hắn gặp rất nhiều chuyện, đủ khả năng đều sẽ đi giúp một chút, đoạn đường này cũng không dễ dàng, bất quá rốt cục muốn tới, đằng sau tiếp xúc người cũng sẽ nhiều lên, vì không hù đến người khác, hắn lấy ra mặt nạ, hắn sợ hãi bản thân sẽ làm ra bởi vì người khác chửi bới mà phẫn nộ, mà vặn vẹo, từ đó tổn thương người khác sự tình. Hắn cảm thụ qua loại kia chửi bới, cũng minh bạch khi đó cảm giác của mình, một khi làm được, sau đó tất nhiên sẽ hối hận. Đi trên đường, hắn quay đầu nhìn một cái, có người một mực tại tìm hắn, hoặc là nói có người theo hắn, trong đó có một sư huynh thực lực mạnh phi thường, đối phương mấy lần phát giác được hành tung của hắn, đều cũng không đến, chỉ là ở phía sau chậm ung dung đi theo. Đối với cái này, Thượng An đạo nhân cũng có chút cảm kích, thở ra một hơi, hắn cất bước đi về phía trước, chỉ là có chút do dự, không biết muốn lấy thân phận gì bái phỏng Thiên Âm Tông. Theo lý thuyết đối phương là ma môn, bản thân cũng hẳn là dùng ma môn thân phận, nhưng lại lo lắng đối phương nghĩ quá nhiều, sẽ có phiền toái không cần thiết, như vậy dùng Hạo Thiên Tông thân phận. Đi hồi lâu, Thượng An đạo nhân khẽ thở dài một cái. Cuối cùng định dùng Hạo Thiên Tông thân phận, Tiên Tông chi danh mặc dù để cho người ta kính sợ, cũng sẽ không có quá nhiều phiền toái không cần thiết. Vượt qua đỉnh núi lúc, hắn gặp hai người, một nam một nữ, hai người có chút thân mật, hẳn là vợ chồng, một cái tu vi cùng hắn tương đương, khí tức ổn trọng trên mặt uy nghiêm, một cái chỉ có luyện thần trung kỳ, lại có chút không giống bình thường. Tựa hồ luyện thần cũng không phải là cực hạn của nàng. Có thể là tu vi bị hao tổn nguyên nhân. Bởi vì không có cố ý ẩn giấu tu vi. Đối phương cũng phát hiện hắn. Giây lát, nơi xa hai người hướng hắn bên này mà đến. Tại Hạ Mộc Long Ngọc, cùng đạo lữ Mịch Linh Nguyệt đồng hành đến đây. Không nghĩ tới có thể gặp được đạo hữu. Mịch Linh Nguyệt có chút đi lễ gặp mặt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bất quá tùy ý hành tẩu, liền có thể gặp được bực này cường giả. Hạo Thiên Tông, Thượng An đạo nhân, Thượng An đạo nhân cũng không giấu giếm, đã bái phỏng lúc phải dùng cái thân phận này, vậy liền một mực dùng. Hạo Thiên Tông, Mịch Linh Nguyệt khiếp sợ nhìn trước mắt người, mà lại không phải người khác, là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục nhân vật, có được thánh hiền chi tâm kinh thế thiên tài. Mộc Long Ngọc cũng là khó có thể tin. Không nghĩ tới tùy tiện gặp được một người, chính là bực này lai lịch. Rất nhanh hắn bình phục trong lòng kinh ngạc. Đạo hữu đây là muốn tiến về nơi nào? Thiên Âm Tông, Thượng An đạo nhân chi tiết nói. Chúng ta vợ chồng cũng là tiến về Thiên Âm Tông. Vừa vặn tiện đường, Mộc Long Ngọc cười nói. Trên đường Mộc Long Ngọc hỏi Thượng An đạo nhân vì sao tiến về Thiên Âm Tông. Đi tìm một bằng hữu, hỏi một chút một số việc. Thượng An đạo nhân khách khí nói, chúng ta cũng là đi tìm một cái bằng hữu, hỏi hắn một số việc. Mộc Long Ngọc cười nói, xem ra chúng ta vẫn còn có chút duyên phận. Bọn hắn là đi tìm Hải La Thiên Vương, thật vất vả đem hắn chuộc ra, bản thân lại chạy vào đi, để cái khác Thiên Vương khí cắn răng. Mịch Linh Nguyệt gật đầu, Hải La Thiên Vương xác thực cần giáo huấn. Hết chương.